còn nữa à, có biện pháp nào giải độc hay không? Mọi người nhìn nhau một cái, thật ra thì Công Tôn đã nghĩ ra cách giải quyết rồi. Đối phương định lúc nào thì ra tay? Triển Chiêu hỏi Tốn Vượng. Một lát Triệu Nguyên Tá dò xét bảng cắt một chút. Nếu như đúng theo tình hình, ta cảm thấy có thể là tối nay thì động thủ rồi. À, thật gấp à, Thiên Tôn nhìn Tôn Vượng một cái. Có phải là ngươi nói cho hắn biết, tốt nay là giờ lành, sẽ được việc không? Tôn Vượng hắc hắc cười vui. Đã nhiều năm như vậy mà Thiên Tôn vẫn còn rất khôn khéo à, có điều cũng không tính là ta lừa gạt hắn. Hôm nay đích xác chính là giờ lành. Mọi người trong lòng đều hiểu. Cáo biệt Tôn Vượng, mọi người đều đi làm việc của mình. Tôn Vượng phụng bồi Triệu Nguyên Tá đến Đế Cự ăn cơm. Bằng Cát cùng Bát Vương ra tiếp đón. Trận này phải diễn thật tốt. Bằng Thái Sư cùng Bát Vương ra đều diễn rất chuẩn. Bằng Cát thì ngu ngu ngốc ngốc. Bát Vương ra thì lại lo lắng bồn chồn. Đặc biệt là sau khi nghe Tôn Vượng đoán linh tinh, Triệu Nguyên Tá cũng thật cẩn thận, nhưng vẫn không hề đề phòng cái thùng cơm. Bằng Thái Sư này liền muốn từ miệng hắn dò hỏi xem, quân chủ lực, Hoàng Thành ở đâu, ở Đông Thành quân doanh hay là Tây Thành doanh? Thái Sư vừa mới, ngu ngốc, nói một câu Tây Thành, hắn đã liền cau mày lại, sau đó âm thầm gật đầu một cái, lại hỏi, đám người Châu Lương của Triệu gia quân có mang nhân mã đến đây không? Thái Sư lại đến một câu, ở cả trên Thiên Vương Miếu. Thái Sư vừa nói vừa quan sát thần sắc Triệu Nguyên Tá. Thiên Vương Miếu chính là ở phía Đông Nam Thành, lại thấy giữa hai hàng lông mày của Triệu Nguyên Tá lại vừa động một cái, hình như có chút khó nghĩ. Dù sao thì cử động này cũng rất nhỏ. Đang quan sát vẻ mặt hắn, Bàng Thái Sư lại đột nhiên nói lại, à không phải, là ở gần Thiết Phật Tự mới đúng, phải không Vương gia? Bát Vương gia lúc này đang lòng như lửa đốt, căn bản đều không để ý đến, vì vậy cứ thất thần mà gật đầu một cái. Ân, quả nhiên, trên mặt Triệu Nguyên Tá lộ ra một tia mừng rỡ. Bàng Thái Sư cười thầm, quân Hoàng Thành sức chiến đấu không bằng Triệu gia quân, xem ra Đào Hoa Nương Nương cùng với người của Mục Chiếu Quốc đang mai phục ở phía Đông Khai Phong Phủ, nếu như dùng Túy Tâm Hoa Đầu độc Triệu gia quân, để cho họ cùng quân Hoàng Thành tự chém giết lẫn nhau, binh mã Đại Tống căn bản đều mất đi năng lực phản kháng. Mà Đào Hoa Nương Nương kia lại tự mình dẫn người xâm nhập Hoàng Cung, nhất định sẽ thắng chắc. Trước tiên các nàng hạ thủ hiệu quả với Triệu gia quân của Triệu Phổ trước đã. Xem ra, Thiết Phật Tự ở phía Đông Nam rất thuận tiện đi. Đào Hoa Nương Nương sau khi lấy được tin tức rồi sẽ đi trước để đánh lén. Đương nhiên Bàng Cát cũng không có lo lắng. Nam Cung Kỷ mai phục bên ngoài, nghe lén đã sớm hiểu được tình huống, âm thầm đến thông báo cho Triệu Phổ đang đợi đến nóng nảy ở Khai Phong Phủ rồi. Triệu Phổ vừa nghe được, liền lập tức gọi Châu Lương đến phía Đông Nam bố trí bày bẫy chờ đối phương. Đến lúc đó một lưới liền bắt hết. Triệu Nguyên Tá sau đó cũng vội vã cáo biệt Bàng Thái Sư cùng Bát Vương gia, muốn trở về báo tin, nhưng mà Bát Vương gia lại không có thả hắn đi, cứ lôi kéo hắn lại thao thao bất tuyệt mà nói chuyện xưa, đầy miệng đều là Triệu Phổ khi còn nhỏ thế nào, Triệu Phổ khi lớn lên thế nào. Bàng Cát ở bên cạnh vừa uống rượu cũng vừa thầm than thở, Bát Vương gia hẳn là rất lâu rồi không có trêu đùa người khác đi, lần này diễn quả thật xuất quỷ nhập thần. Triệu Nguyên Tá thấy Bát Vương gia đã thương tâm đến độ nói năng cũng không còn rõ ràng, thậm chí còn có vẻ thần thần thao thao, cũng càng cảm thấy an tâm, xem ra tám phần là Triệu Phổ đã lành ít dữ nhiều rồi. Hắt xì, Triệu Phổ hắt hơi một cái. Công Tôn vội vàng đem tiểu tứ tử trên đùi hắn ôm đi, nhét vào trong miệng bé một viên kẹo, liếc mắt nhìn Triệu Phổ, ý là không được lây bệnh thương hàn cho tiểu tứ tử. Triệu Phổ bĩu môi một cái, thư ngốc, giải dược làm thế nào rồi? Xong rồi, Công Tôn lấy ra một bọc dược giao cho Âu Dương Thiếu Trinh, nói, chuẩn bị một thùng rượu lớn.

khoát tay chặn lại Âu Dương. Người đi bắt giúp đám nữ nhân kia. Âu Dương sung sướng chạy ra bên ngoài. Đây là chuyện thật tuyệt vời nha. Nhiều mỹ nhân như vậy à. Triệu Phổ nói với Giả Ảnh. Bảo Châu Lương chuẩn bị động thủ. Giả Ảnh gật đầu xong liền đi. Triển Chiêu đứng ở nóc nhà hỏi Triệu Phổ. Chúng ta làm gì bây giờ? Các ngươi muốn xem tuồng đoạt ngôi hoàng đế hay là tuồng Âu Dương bắt mỹ nữ? Triệu Phổ hỏi, mọi người không cần nghĩ ngợi liền nói. Đoạt hoàng vị thú vị hơn. Vậy đi thôi, Triệu Phổ cười một tiếng. Chúng ta đi hù chết cái đám Triệu Nguyên Tá kia. Cách chương.